Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ba vạn khối dụ hoặc. Trong phòng, Chí Ca chậm rãi ngồi dậy, cuộn lại chân, đưa tay cầm lấy điện tử khói nói ra, ba vạn một cái đầu, giá cả xác thực không thấp. Đúng vậy à, tuổi trẻ gật đầu, chỉ bất quá ta hiện tại không biết hai người này có thể muốn bao nhiêu. Người 404 ngốc, Chí Ca ánh mắt khinh bỉ mắng, bọn hắn thật xa vào Tùng Giang, có thể liền mua đi một mình sao? Cũng đúng, ha ha, tuổi trẻ nhe răng lên tiếng, ta gọi điện thoại, Chí Ca đưa tay cầm lấy nghiệp vụ điện thoại, châm trước sau một hồi, bấm một cái khu bên ngoài dãy số, mười mấy giây sau, uy, Tiểu Chí, làm gì vậy? Lão ca, Tiểu Chí cười hỏi. Không làm gì, nhàn rỗi đánh bài đâu. Ta đưa Phụng Bắc Hóa đến đó nhi rồi. Tiểu Chí hút lấy điện tử khói hỏi. Trên đường đâu? 2-3 ngày liền đến hàng. Đối phương lời nói bình thản đáp lại. Tiểu Chí nháy nháy mắt. Hóa đã theo chỗ ngươi đi. Đúng không? Rãnh, không phải ngươi mỗi ngày thúc giục nhanh lên sao? Là, Tiểu Chí sau khi gật đầu. Châm trước nửa ngày nói ra. Ta hiện tại cần bù hóa. Người có thể làm sao? Cái kia có cái gì không thể? Đối phương đánh lấy bài. Dùng tay trái kẹp lấy điện thoại nói ra. Sao thế? Phụng Bắc bên kia lại muốn thêm lượng A. Khả năng còn muốn mấy cái. Muốn mấy cái? Ta để người cấp cho ngươi. Đối diện còn chưa nói chết đâu. Ta chính là sớm cho ngươi chào hỏi. Ta bên này khả năng bổ hóa. Tiểu Chí vuốt vuốt điện tử khói nói. Được, vậy ngươi xác định số lượng gọi điện thoại cho ta đi. Chờ một chút lão ca. Tiểu Chí đột nhiên hô. Một tiếng, lúc này một cái đầu người. Ta cho ngươi thêm 2000. Nhưng sự tình chính ngươi biết là được rồi. Đối phương sửng sốt nửa ngày. Lập tức cười mắng. Tiểu tử ngươi cả việc tư rồi. Hắc hắc, có chút ít nghiệp vụ. Tiểu Chí nhe răng đáp. Ngươi đừng ra bên ngoài nói là được. Sao thế? Ngưu Trấn kẹp lấy các ngươi. Không cho các ngươi tiếp đơn à? Trấn ca tiến vào. Qua được một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu. Tiểu Chí vỏ đầu đáp. Hiện tại heo con chuyện này. Không ai làm chủ. Vì lẽ đó ta liền muốn kiếm ít tiền lẻ. Được. Ta hiểu được. Đối phương gật đầu. Tuyệt đối đừng nói ngang. Rãnh. Ta nói chuyện này có tiền cầm à? Đối phương im lặng, ngươi yên tâm đi, về sau chính ngươi muốn hóa, ta làm ăn này cũng có thể làm. Có ngay lão ca, phiền toái, chuyện nhỏ, cứ như vậy ha, tốt, hai người nói đến đây. Tiểu Chí liền cúp máy điện thoại, nhếch miệng cười nói ra, chi phí 6500, một cái ta có thể kiếm 2-3 ngàn năm. Ha ha, công việc này làm qua, trên ghế. Tuổi trẻ là đã hưng phấn lại có chút thấp thỏm hỏi. Vậy chuyện này không theo lão bản nói. Vạn nhất lọt, ta có thể hay không chịu thu thập a? Cho ta hóa người là vì buôn bán. Lão bản về sau không tại hắn chỗ ấy nhập hàng. Hắn thế nào sinh hoạt a? Tiểu Chí ánh mắt gà tặc nói ra. Ta cho hắn sinh ý. Để hắn kiếm tiền. Hắn có bệnh a? Không có chuyện đi cùng lão bản đánh cái này báo nhỏ cáo. Cũng thế, tuổi trẻ gật đầu, hiện tại liền nhìn cái kia hai cái người mua vững tâm không vững tâm đi. Tiểu Chí châm trước sau, một lúc lâu, lập tức mở miệng dặn dò, dạng này một hồi ngươi, ngoặc kép, Giang Nam khu mộ cấp cao phòng ăn trong phòng chung, Bùi Đức Dũng ý cười đầy mặt lôi kéo một vị quân sĩ nói ra. Tiểu Khác a, ta cho ngươi long trọng giới thiệu một chút, đây là Trần Bác. Khu ngoại trú quân đoàn phối hợp phòng ngự 4 đội đại đội trưởng. Người gọi Trần đội trưởng. Viên Khắc cười xòe bàn tay ra. Người tốt. Trần Bác cái eo thẳng tắp theo Viên Khắc nắm tay. Ta nói với ngươi a. Tiểu Khắc, Bùi Đức Dũng miệng đầy xã giao ngôn ngữ lôi kéo Trần Bác nói ra. Cái này rất nhiều năm nếu như không có Tiểu Bác huynh đệ chiếu cố ta. Vậy ta không thể nói còn tại cái kia phòng khám rởm cho người ta xem bệnh đâu. Hắn là ta quý nhân. Ta có thể có hôm nay. Tất cả đều là giúp đỡ. Ha ha, Trần Bắc cười một tiếng. Trần đội trưởng xem xét chính là trượng nghĩa người. Về sau nhiều đi lại. Viên Khắc cười phụ họa một câu. Lập tức khoát tay hô. Đến, đều tọa lạc đi. Ai, Tiểu Khắc, ta cho ngươi thêm giới thiệu một chút. Đây là Dương Nam, bên cạnh ta huynh đệ. Bùi Đức Dũng lại cố ý giới thiệu một chút râu quai nón trung niên. Viên Khắc khẽ giật mình, như sấm bên tai. Ha ha, Dương Nam hướng hắn nhẹ gật đầu. Cũng không có ở nói nhiều. Đám người hàn huyên vài câu về sau. Nhao nhao tọa lạc, lập tức phục vụ tiểu đệ bắt đầu mang thức ăn lên. Đại gia cùng nhau uống. Uống rượu hơn 40 phút sau. Bùi Đức Dũng đơn độc ghé vào Viên Khắc bên tai nói ra. Sự tình ta đều nói với Trần Bác. Hắn cũng chấp nhận. Hiện tại thiếu chút nữa ý tứ. Viên Khắc khẽ giật mình. Biết rõ còn cố hỏi trả lời. Kém ý gì? Liền ý tư kia chứ sao? Bùi Đức Dũng đuổi đuổi ngón cái cùng ngón trỏ. Sao thế? Bùi ca. Ngón tay ngứa. Viên Khắc nhe răng hỏi. Ta có thể ngứa đâu. Ngươi nhìn làm sao xử lý? Ha ha. Viên Khắc cười một tiếng. Trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly về sau. Mới quay người hướng về phía Tiêu Cửu hỏi. Ta đồ vật mang vào trong phòng sao? Không có. Trên xe đâu? Một hồi cho Trần Bác mang đi đi. Viên Khắc dặn dò một tiếng. Bùi Đức Dũng nghe hai người. Lập tức tiến lên hỏi. Chuẩn bị bao nhiêu? An bài hắn khẳng định là đủ. Viên Khắc cố ý đùa hắn. Không có nói rõ. Vậy là được. Bùi Đức Dũng nhẹ gật đầu. Lập tức quay người tiến đến Trần Bác trước người. Không dằn nổi dùng người khác tiền bán cá nhân tình. Huynh đệ, hóa một hồi ta cho ngươi thả trên xe. Chuyện kia nhi liền làm phiền ngươi. Ha ha, phá phí ngang. Trần Bác cười một tiếng. Cái này không nên nha. Ha ha, Bùi Đức Dũng cười một tiếng. Đến, uống rượu. Đám người nghe tiếng nâng chén. Chính sự nói xong về sau. Viên Khắc đơn độc hỏi một câu. Sự tình ai xử lý? Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày đáp. Dương Nam, có thể. Viên Khắc nghe được là hắn. Mới yên tâm nhẹ gật đầu. Nhoáng một cái. Sắc trời bắt đầu tối xuống dưới. Mạng truyền bá đài pháp chế chuyên mục bộ. Tổng biên trong văn phòng. Triệu Bảo ngay tại nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhìn xem phía trên tự mình làm mới quý kế hoạch. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Quy. Triệu Bảo thuận tay tiếp lên điện thoại. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Đường Nguyên rất hốt hoảng tại điện thoại một đầu khác quát. Đánh tới. Đánh tới. Cái gì chơi ứng đánh tới? Người nói với ta tiếng người. Triệu Bảo có chút mơ hồ mà hỏi. Bọn buôn người. Bọn buôn người gọi điện thoại tới. Ta thế nào làm a? Đường Nguyên cấp bách quát hỏi. Triệu Bảo nghe tiếng đứng lên. Ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn gửi thư nhi rồi. Đúng. Nhưng ta không có nhận đâu. Điện thoại còn tại tiếng động. Người nghe. Đường Nguyên khi biết Triệu Bảo đem điện thoại mình lưu cho đối phương về sau. Liền đổi xong. Cũng đổi một bộ cũ điện thoại. Thảo. Vậy ngươi tiếp a? Triệu Bảo cấp bách thúc giục nói. Cùng với nàng trò chuyện a. Nói muốn mua hóa a. Thật trò chuyện a. Vì sao kêu thật trò chuyện? Ta mẹ nó còn trị bệnh bằng hóa chất đâu. Ngồi xổm thời gian dài như vậy là cái gì? Thật vất vả đối diện gửi thư nhi. Vậy ngươi khẳng định đến thử một chút a? Triệu Bảo trừng mắt hạt châu thúc giục nói. Tiếp, ngươi tiếp. Tốt, tốt đi. Đường Nguyên xoa xoa mồ hôi trên trán. Hít thở sâu một cái về sau. Mới tiếp lên mặt khác một bộ điện thoại. Quy, vị nào? Vừa rồi cho ngươi phát tin nhắn. Ngươi không thấy sao? Tiểu Chí hỏi. Vừa rồi tại bên ngoài. Không có chú ý nhìn điện thoại. Ngươi là, ngươi không muốn mua hóa sao? Ta có thể ra. Tiểu Chí thấp giọng nói ra. Chúng ta nói chuyện đi. Ban đêm tại Hỉ Nhạc Cung. Ngoặc kép, mấy phút sau, ngươi nói hắn gặp mặt ở chỗ nào? Triệu Bảo cấp bách xông Đường Nguyên hỏi. Hỉ Nhạc Cung, CMN. Triệu Bảo nghe được cái này ba chữ nhi không tự chủ được giật cả mình. Thế nào? Ngoặc kép, ta nói thật với ngươi. Ta tại Hỉ Nhạc Cung một mực rất tang. Thật là chút xui xẻo. Triệu Bảo chớp mắt trở lại. Lão Đường a, không được còn dựa theo trước đó thương lượng xong xử lý đi. Chính ngươi đi làm bộ người mua cùng bọn hắn tiếp xúc. Ta ở bên ngoài tiếp ứng. Ngươi mau cút mẹ nó. Ai thương lượng với ngươi tốt? Đường Nguyên tức giận mắng lấy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.